Chương 1823, Vô Cực Thuần Dương Công. Bao Tô bà nói, Lưu Húc, võ công của ngươi đã lợi hại như vậy, vợ chồng chúng ta hai người bất kỳ một cái nào, cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Ngươi vì sao còn phải như vậy nhọc lòng muốn có được chúng ta võ công bang đầu đúa, tuy là thế lực cực đại, nhưng theo ngươi hôm nay võ công, cũng đầy đủ ứng đối. Mục đích thật sự của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lưu Húc trầm giọng nói, bang đầu đúa quả thực không đáng để lo, thế nhưng thiên tàn địa khuyết đâu trùng cực sát nhân vương hỏa vân tà thần đâu hỏa. Vân tà thần Bao Tô bà nói, hỏa vân tà thần không phải cũng sớm đã ở trên giang hồ mai danh ẩn tích? Chan bạo nổ nói, sư đệ, lẽ nào bang đầu đúa có thể mời ra hỏa vân tà thần? Trong đồn đái hỏa vân tà thần đã là tiên thiên cao thủ, cứ như vậy, cho dù là chúng ta liên thủ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đúng, hỏa vân tà thần chẳng mấy chốc sẽ tái xuất giang hồ, chẳng những là ngươi sư huynh đệ ta hai người đứng nuôi chịu xào, chính là thần điêu hiệp lữ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lưu Húc nói, hỏa vân tà thần chọn đời giết người vô số, cũng vì vậy thu được trùng cực sát nhân vương danh xưng, mà hắn sở dĩ từ trên giang hồ ẩn lui, chỉ là bởi vì tìm không được đáng giá hắn xuất thủ đối thủ. Thế nhưng hắn một ngày biết được sự hiện hữu của chúng ta, nhất định sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Nếu như chúng ta hai vợ chồng, không đem bí tịch võ công cho ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Bao Tô bà hỏi. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi không phải muốn làm như thế, ta sẽ không chút do dự giết chết các ngươi. Còn bí tịch võ công, ta đoán các ngươi nhất định là giấu ở cái gì địa phương, hoa tốn nhiều sức lực tìm kiếm, cuối cùng cũng là sẽ rơi xuống trong tay của ta. Bao Tô công nhìn thoáng qua Bao Tô bà. Đối với Lưu Húc nói ra, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, đạt được vợ chồng chúng ta bí tịch võ công sau đó, liền thả chúng ta ly khai. Lưu Húc gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Bao Tô bà nói, lão công ngươi Bao Thuê lắc đầu, thở dài nói, lão bà, lưu núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta người không có việc gì là tốt rồi. Võ công sao, ta xem cái này cái người thanh niên cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người, không biết dùng võ công của chúng ta làm sàng làm bậy. Còn thiên kiến bệ phái, phái võ đang bây giờ đã chỉ còn ta một cái, thiếu lâm tự cũng là bế tự nhiều năm, sẽ không có người nói thêm cái gì. Bao Tô bà trầm mặc không nói, không tiếp tục nhiều lời. Bao Tô công nói, người thanh niên, chúng ta hai vợ chồng bí tịch võ công đặt ở chúng ta gian phòng dưới giường ám cách trong, ngươi chỉ cần Bao Tô công nói ra bí tịch chỗ, Lưu Húc để Chan bạo nổ khứ thủ, dù sao hắn đối với trong thành trại mặt tất cả tương đối quen thuộc. Một giờ không đến. Chan bạo nổ liền cầm một cái hộp gỗ nhỏ tử trở về. Sư đệ, đây chính là trang bị bí tịch hộp. Lưu Húc gật đầu, trên tay kình lực vừa phun, kéo trên hộp khóa, chậm rãi đem mở ra. Chỉ thấy một chồng đóng buộc chỉ sách vở cùng một bình sứ nhỏ đập vào mi mắt. Vô Cực Thuần Dương Công, Thái Cực Quyền, Sư Hướng Công, Ngọc Nữ Chân Kinh, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, lại có hai quyển nội công tâm pháp bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào bình nhỏ mặt trên. Phương diện này là cái gì? Lưu Húc cầm lấy bình nhỏ. Đem che mở ra, chỉ thấy bên trong một viên màu đỏ dược hoàn, lẳng lặng nằm ở bên trong, phóng tới mùi trước mặt, còn có một cổ rễ ngửi thuốc hương phát ra. Bao Tô công nói, đây là chúng ta phu thê hai nhân luyện chế tiểu hoàn đan, sau khi uống có thể tăng 10 năm công lực. Nếu có thể tăng 10 năm công lực, các ngươi làm sao không uống, không có ai sẽ ngại công lực của mình quá cao. A Chan bạo nổ nghi ngờ nói. Bao Tô bà nói, vợ chồng chúng ta hai người, đều là nhất lưu cao thủ đỉnh phong, trừ phi đã thông hai mạch nhâm đốc. Tiến nhập tiên thiên cảnh giới, bằng không cho dù dùng tiểu hoàn đan, cũng sẽ không tăng trưởng nội lực. Chan bạo nổ nhìn Lưu Húc nói, sư đệ, ngươi nhanh lên dùng nó, mượn dược hiệu rất có thể để ngươi nội lực trực tiếp đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Lưu Húc gật đầu, nói ra, quả thực, bây giờ ta chỉ cần hơi chút tu luyện một chút nội công tâm pháp, là có thể bằng vào hùng hậu nội lực giải khai một cái kinh mạch, nội lực bước vào nhị lưu, lại phục dụng tiểu hoàn đan, là được làm liền một mạch đả thông thập nhị chính kinh. Thậm chí đã thông một cái kỳ kinh bắt mạch. Tiếp lấy hắn cầm lấy Vô Cực Thuần Dương Công, đối với A Tinh cùng Chan bạo nổ nói, kế tiếp chúng ta chủ tu Vô Cực Thuần Dương Công, này môn nội công tâm pháp xuất xứ từ Cửu Dương Thần Công, là võ đang tuyệt học chân phái. Sư huynh ngươi ngoại công đã có xẻn rủ thần quyền, cho nên Thái Cực Quyền, Sư Hống Công tham khảo một chút là được, mà A Tinh ngươi nhưng thật ra là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế, cho nên ta đối với ngươi có một bộ khác tu luyện kế hoạch, bất quá quá trình hết sức thống khổ. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. A Tinh nói, đại ca, ta không biết ta là không phải ngươi nói cái gì trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế, thế nhưng ngươi dạy ta võ công, ta nhất định dụng tâm học. Tuyệt không lười biếng. Lưu Húc hài lòng gật đầu, nhìn A Tinh, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Đoạt ngươi phương nhi, trả lại ngươi một thân tuyệt thế võ công, nhưng thật ra là ngươi buôn bán lời. Khi lấy được Bao Tô bà cùng Bao Tô công bí tịch võ công sau đó, ra vì loại nào đó suy nghĩ. Lưu Húc theo lời đem bọn họ thả, hai nhóm người trước sau về tới thành trong trại, trong này cũng là không có lần nữa phát sinh cái gì xung đột, mà bang đầu đúa không biết vì sao, cũng không có trước tới trả thù, cho nên thoạt nhìn bình an vô sự, tất cả liền giống như trước đây. Mấy quyển bí tịch võ công, Chan Bạo Nổ A Tinh phân biệt chép một phần, đối với A Tinh võ công nhập môn, hắn là giao cho Chan Bạo Nổ. Lưu Húc bản thân thì là bắt đầu tu luyện vô cực thuần dương công. Hô Lưu Húc nhắc tới song trưởng, lại hướng phía bụng dưới đan điền từ từ ấn dưới, chợt kiếm mở con mắt, cũng là có một đạo tinh quang từ đó chợt lóe lên. Nhiều ngày tới, tu luyện vô cực thuần dương công, một ngày có không biết địa phương, tiểu đi hỏi Bao Tô Công. Bao Tô Công có lẽ là tha thứ hắn, có lẽ là e ngại hắn, dù sao cũng đem tu luyện nội công tinh yếu kể hết nói cho hắn. Lưu Húc nội lực đột nhiên tăng mạnh, một ngày một nấc thang, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hai người đều gọi thẳng hắn là trăm năm khó gặp một lần luyện vũ kỳ mới có. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Lưu Húc tu luyện vô cực thuần dương công, chuyển hóa trong thân thể tinh nguyên vì nội lực, dĩ nhiên là liên tiếp đả thông thập nhị chính kinh, nội công tu vi đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Đến khi trong thân thể tinh nguyên chuyển hóa không sai biệt lắm lúc, hắn nội lực tăng trưởng cũng là chậm lại.